Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. Chương 1, ký chủ Ngài Hào. Nơi này là xuyên thư hệ thống 1328 hào vì ngài phục vụ, trầm mặc, hoan nghênh ngươi trở thành chúng. Ta xuyên thư giả đại gia đình trong đó một viên. Lúc sau chúng ta đem cho nhau chói định. Ở trong sách thế giới lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng nỗ lực hoàn thành xuyên thư cục cho chúng ta nhiệm vụ, trầm mặc, chúng ta lần này xuyên. Tiến tiểu thuyết tên gọi, ký chủ, trầm mặc, khấu một tỏ vẻ thu được, trầm mặc, ký chủ. Ký chủ ngài ngủ rồi sao? Trầm mặc, ta mới vừa đi kiểm tra đo lường ngài sinh mệnh triệu chứng trạng thái. Ký chủ thỉnh không cần giả chết. Ta biết ngươi tỉnh, nghe thế câu nói sau, Sơ Dụ rốt cuộc chậm gì gì mà mở mắt, tốc độ có thể so với điện ảnh pha quay chậm con lười. Một người một hệ thống lẫn nhau mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau ước chừng 10 giây. Sơ Dụ mới mộng du mà lẩm bẩm một câu, ngươi hảo, buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, thứ gì? Hắn không phải mới vừa ở 2 phút trước bị một chiếc minibus cấp sang đã chết sao? Vì cái gì đã chết còn có thể nghe thấy nhân loại thanh âm? Thật là khủng khiếp, hệ thống muốn nói lại thôi mà nhìn trước mặt ký chủ. Không biết có nên hay không nhắc nhở đối phương chính mình có thể nghe thấy hắn suy nghĩ cái gì, sơ. Dù an tĩnh lại gian nan mà cùng trước mặt quang cầu nắm nhìn nhau trong chốc lát. Chờ đối phương mở miệng tiện thể nhắn đề, nhưng mà sau một lúc lâu cũng chưa chờ đến, chỉ nghe thấy một trận tư tư điện lưu đường ngắn thanh. Xuyên thư hệ thống giống như xuất hiện điểm bắc, bất quá vấn đề không lớn. Ta trước đem ngươi mang tiến thư chung thế giới lại nói, hệ thống vừa dứt lời. Sơ Dụ cả người liền chua mà một chút vặn vẹo thành lốc xoáy hình. Ở mất đi ý thức trước một giây. Hắn nghe thấy hệ thống ở bên tai mình nói, chúng ta sắp xuyên đi chính là một quyển giới giải trí tuyển tú đề tài thuần ái tiểu thuyết. Tên là Nghịch Tập Chi Xê Vị Lóng Lánh Bá Đạo Thái Tử Gia Yêu Ta, là một quyển. Ếch, thanh xuân đau đớn cầu huyết hỏa táng chàng toan sảng ngược luyến tiểu thuyết, Sơ Dụ sau một lúc. Lâu đều không có tiếp thu cái này giả thiết, đệ nhất. Hắn bị một chiếc minibus đâm chết, đệ nhị, hắn sau khi chết xuyên thư, đệ tam, hắn xuyên thành trong quyển sách này một cái pháo hôi luyện tập sinh giáp, pháo hôi giáp. Bất đồng với vai chính công cùng vai chính thủ, cũng bất đồng với pháo hôi ất, bính, đinh, ở vào một cái ở tiểu thuyết chung có điểm xuất diễn nhưng không nhiều lắm nhân vật vị trí. Sở dĩ xưng là pháo hôi. Là bởi vì hắn cốt truyện đều ở thông qua cấp vai chính nhóm ngột ngạt tới kiêu lưu trình. Tỷ như, vai chính gặp nạn hắn trầm trồ khen ngợi, nam nhị đâm sau lưng hắn đệ đao, vai ác làm sự hắn kéo áp, vĩnh viễn cẩn trọng, vĩnh viễn sinh động một đường, vĩnh viễn là hiện trường nhất lượng cái kia phong nền, Sơ Dụ thực mau đem chỉnh quyển sách ở chính. Mình trong óc nội phiên xong, lấy ra sở hữu cùng hắn nhân vật này có quan hệ cốt truyện. Bao gồm nhưng không giới hạn trong đâm sau lưng vai chính 3 lần. Cấp vai chính tạo hắc giao 6 lần. Giáp mặt âm dương quái khí vai chính 12 thứ. Lấy đồng dạng thủ đoạn hãm hại mặt khác vai phụ bao nhiêu thứ. Mỗi ngày không phải làm sự chính là đang làm sự trên đường. Ở số lượng không nhiều lắm độ dài cơ bản sở hữu nhân vật đều cùng trốn ôn thần giống nhau trốn. Tránh hắn, Sơ Dụ, bệnh tâm thần, làm như vậy sống lâu làm cái gì? Lại không ai cho hắn trả tiền lương, liền không có pháo hôi đến càng hoàn toàn một chút nhân vật sao? Khai cục một cái tiểu chăn một cái gác kia nằm một ngày cũng chưa người phát hiện cái loại. Này! Tiểu thuyết chung pháo hôi đinh không sai biệt lắm phù hợp ngươi yêu cầu. Nhưng là pháo hôi giáp đối cốt truyện thúc đẩy lực ảnh hưởng càng cường. Ta cho rằng ký chủ tiềm lực của ngươi càng đáng giá giáp nhân vật này, ta cảm thấy ngươi cảm thấy. Có lầm, ta có thể có cái gì tiềm lực? Chờ một chút, Sơ Dụ tư duy cứng lại, nó như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Ký chủ, chúng ta là trói định quan hệ. Bình thường ta đều sẽ sống nhờ ở ngươi não nội, cho nên ngươi tưởng cái gì ta đều nghe thấy. Thấy Sơ Dụ chậm chạp không động tĩnh, hệ thống lại an ủi nói, không có việc gì ký chủ, ngươi đem ta trở thành một cái não bộ vật trang sức là được. Tưởng cái gì nói cái gì đều là ngươi tự do, Sơ Dụ không có ứng. Nửa hạp con mắt bộ dáng lại như đang ngủ lại giống ở tự hỏi. Cuối cùng tiếp thu hiện thực tựa gật gật đầu, ở trong lòng uyển chuyển mà nhắc nhở câu, chính là khả năng sẽ có điểm xảo đến ngươi, hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, không đợi hắn lộng minh bạch Sơ Dụ những lời này là có ý tứ gì. Giây tiếp theo bọn họ liền rớt xuống tới rồi thư trung thế giới. Chỉnh bổn tiểu thuyết ban đầu cảnh tượng thử kính mới vừa sau khi kết thúc luyện tập sinh phòng. Nghỉ nội, căn cứ thư trung tư liệu biểu hiện, Sơ Dụ sắm vai cái này pháo hôi giáp ở một chúng luyện tập sinh trung xem như có địa vị. Lưng dựa giải trí công ty trong ngành có thể bài đắc thượng hào. Tham gia tuyển tú trước cũng đã tích lũy một đám fan. Cũng bởi vậy làm nguyên chủ ở tuyển tú doanh có thể càng thêm không kiêng nể gì mà bằng chính mình. Nhân khí đi bá lăng người khác, giai đoạn trước đại đa số bị hắn khi dễ quá đồng sự đều giận mà không dám nói gì. Thẳng đến xuất thân nghèo túng nhưng quật cường bất khuất thanh thuần tiểu bạch hoa vai chính chịu. Dũng cảm đứng ra lên án hắn ác hành. Hắn liền bắt đầu một đường nhằm vào vai chính lại một đường bị hoa thức và mặt vai ác pháo hôi kiếp. Sống, Sơ Dụ còn không quá thói quen chính mình cái này tân sinh động tâm cơ ác độc nam thân phận. Cùng hắn bình thường chớp cái mắt muốn 3 giây uống chén nước muốn 3 phút thế giới hủy diệt không. Bằng ngã đầu liền ngủ capybara bộ dáng kém quá xa, hắn ở trong lòng chọc chọc hệ thống, ta xuyên thư. Nhiệm vụ là cái gì? Diễn vai ác mỗi ngày cùng người chu toàn quá mệt mỏi. Lung tung rối loạn mạng lưới quan hệ so với hắn nhân sinh còn phức tạp. Đơn thuần kêu lưu trình còn có thể làm được. Mua cái đúng giờ phát thanh loa đương miệng thế. Lục hảo bịa đặt nội dung cùng âm dương quái khí trích lời. Đến giờ liền gác kia một phóng. Người không cần tới, tâm ý tới rồi là được. Nhưng mà hệ thống lại trầm mặc trong chốc lát. Lúc sau mới trả lời hắn, phía trên nhiệm vụ còn không có hạ đạt lại đây. Kỳ thật chúng ta xuyên thư cục có cái truyền thống, chính là từ ký chủ bản nhân tự mình rút ra nhiệm vụ. Chúng ta giống nhau quản cái này kêu. Hệ thống nói, kinh hỉ hộp, Sơ Dụ, ký chủ, ngươi bình thường vận khí tốt sao? Ta nếu là vận khí tốt nói, liền sẽ không chăn xe tải sang chết đến nơi này tới. Sơ Dụ tâm nói, hơn nữa hắn sinh thời mê chơi các loại trừu tạp trò chơi. Giống nhau là có giữ gốc ngạch ăn, không giữ gốc trầm thuyền. Đương mười mấy năm thâm niên phi tù, một viên khai blind box tâm đã sớm cùng đại nhuận phát giết 40 năm cá đao giống nhau lạnh băng. Hắn có chút không tốt lắm dự cảm. Mà hệ thống còn ở hắn não nội nhắc nhở nói, ký chủ, hiện tại ly phía trên đưa tới nhiệm vụ tạp blind box còn có một đoạn thời gian. Chúng ta trước đi ra ngoài tra xét một chút tình huống đi. Bọn họ hiện tại đang đứng ở chỉnh quyển sách cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm. Vai chính công thủ cùng các loại pháo hôi chưa xuất hiện. Dựa theo thư chung mở đầu chương 1 miêu tả vai chính công thụ sơ lên sân khấu bắt đầu đào. Đẩy, lúc này hẳn là còn ở vào đệ nhất kỳ tiết mục chính thức thu phía trước, nhưng là Sơ Dụ không nghĩ mở. Cửa, trước mắt trống không phòng nhỏ phảng phất là một cái tân thủ thôn. Mà Sơ Dụ chính là cái kia chết ăn vạ trong thôn không chịu cùng NPC đi cốt truyện đánh quái thú bái. Lạn người chơi. Ký chủ, vì cái gì không ra đi? Ta sợ gặp được nhân loại. Đột nhiên, một trận hung mãnh tiếng đập cửa đánh gãy một người một hệ thống đối thoại. Sơ Dụ thân thể cứng đờ, theo bản năng mà sau này ngồi một chút, chờ đợi bên ngoài người chính mình mở cửa, trong lúc hắn đại não bay nhanh vận chuyển. Ý đồ bóp chế trụ ngo ngoe dục dịch muốn thét chói tai tâm, có người sao? Bên trong không ai sao? Một cái giọng nữ truyền đến, tùy theo là chuyển động then cửa tay thanh âm. Sơ dụ, là kêu sơ dụ đi. Thảo, NPC tới chủ động kêu cốt truyện. Thật đáng sợ, còn hảo, chỉ có một người, đại não phụ tải được, sơ dụ liền trong mắt cũng không dám động, môn rốt cuộc mở ra. Ăn mặc quần áo lao động nhân viên nhìn đến hắn, ai, nguyên lai ngươi ở a, làm gì không nói lời nào, dứt lời bước nhanh đi đến sơ dụ bên người. Một phen giữ chặt hắn cánh tay, theo ta đi, ta mang ngươi đi đại sảnh. Đại sảnh, đại sảnh, đại sảnh, một cái vừa nghe sẽ có rất nhiều nhân loại tụ tập địa phương. Sơ dụ trước mắt tối sầm, bắt đầu theo bản năng khởi động chờ thời hình thức, thoạt nhìn sắp dầu đi qua, bị nhân viên công tác tỉ tỉ túm đi ra ngoài trong quá trình. Hệ thống còn ở hắn não nội đôm đốp mà gõ cái gì? Lại tự nhủ lầm nhầm cái gì? Kỳ quái. Hệ thống vẫn luôn biểu hiện có bác, nhưng ta như thế nào tìm không ra tới đâu. Tuyển tú trong đại sảnh, không có sơ dụ dự đoán mấy trăm cá nhân rộn ràng nhốn nháo chen đầy toàn. Bộ đại sảnh địa ngục cảnh tượng, lúc này chỉ thưa thớt vừa tới 4-5 cái thử kính thông qua luyện tập sinh. Lẫn nhau ngồi ở cùng nhau giao lưu tình báo lẫn nhau kề tai nói nhỏ, staff tỉ tỉ nói cho ta. Chúng ta này một tổ sẽ tân thêm một cái luyện tập sinh, ta cũng nghe nói. Hình như là cái kia thiên tinh giải trí chủ đầy. Kêu sơ dụ, a, sơ dụ, quá xui xẻo đi, hắn làm sao vậy, ngươi không biết sao? Nói chuyện luyện tập sinh tiểu tâm mà nhìn chung quanh. Người kia siêu cấp khủng bố, cùng trong công ty có luyện tập sinh bị hắn hướng giày phóng cái đinh. Làm hại chân bị thương tới không được tuyển tú, ngọa tàu. Như vậy dọa người, hắn hắc liêu nhiều đi, chẳng qua sau lưng có người hỗ trợ đè nặng mà thôi. Đồng nghi trình độ so với hắn tốt đều bị hắn làm quá. Hắn còn sẽ đi đầu cô lập bá lăng người khác, cùng hắn một cái công ty luyện tập sinh còn nói cho ta. Bọn họ trong công ty có một cái nhân viên công tác trước kia bởi vì chọc sơ dụ. Cuối cùng chính là bị bước đến từ trước, thiên nột. Ta rất sợ hãi, như thế nào sẽ phân đến loại người này a? Thượng đế phù hộ hắn ngàn vạn đừng làm chúng ta mấy cái. Vừa dứt lời, hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Bốn người lập tức mắt xem mũi khẩu xem tâm cúi đầu im tiếng không nói. Sợ làm tức giận nào đó thứ đầu, cho chính mình đưa tới một đống phiền toái. Nhân viên công tác thực mau lôi kéo một vị thân hình cao. Gầy thiếu niên ở bọn họ trước mặt dừng lại bước chân. Trung gian có người không nhịn xuống nâng hạ mắt. Quan sát một chút nhân viên công tác phía sau người nọ. Phi thường ưu việt diện mạo. Mặt mày tinh xảo mũi thẳng thắn. Nùng thâm ngũ quan cùng lãnh bạch làn da làm hắn thoạt nhìn giống hỗn huyết. Mí mắt phía dưới còn có một viên rất có ký ức điểm lệ trí. Trung hòa nguyên bản thanh lãnh cao ngạo khí chất. Sử chi thoạt nhìn mang theo điểm mê người nhu hòa mị ý. Từ bề ngoài đến cốt tương đều không thể bắt. Bẻ, cốt tương thậm chí càng tốt hơn. Có thể nói trăm dặm mới tìm được một màn ảnh mặt. Vô luận góc độ nào đều sẽ không xuất hiện đoàn bản. Khó trách nhân phẩm như vậy không xong công ty. Còn như cũ kiên trì chủ đẩy hắn. Kinh nghiên như vậy nghĩ. Rũ xuống mắt không dám lại xem hắn. Sau đó dây tiếp theo. Một trận bén nhọn nổ đùng thanh liền cắt qua nặng nề không khí. Xuyên thấu mỗi người màng tai. Một đường xoay quanh hướng về phía trước sông thẳng đại sảnh chân nhà. A là nhân loại, thật nhiều nhân loại, một bậc cảnh báo, một bậc cảnh báo, trừ bỏ sơ dụ bên ngoài trong đại sảnh mỗi người đều vẻ mặt mê mang, ta điếc vẫn là ta điên rồi. Mà bề ngoài xuất sắc thứ đầu thiếu niên bản nhân chính biểu tình lạnh lùng vẫn không nhúc nhích mà đứng, hơi nhíu mi cùng nửa hạp mắt thấy lên làm như có chút không kiên nhẫn, không khí trở về yên tĩnh. Bởi vì vừa rồi tiểu nhạc đệm, thậm chí một lần có vẻ có chút quỷ dị, nhất định là ta nghe lầm, vài người không hẹn mà cùng mà nghĩ. Đến, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.